Sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ đến dáng vẻ muốn nói lại thôi của Trần Diệp Quyên, Quý Bạch vô thức giơ tay sờ lên vị trí vết đỏ trên cổ kia trước mặt mẹ. Quý Bạch giả vờ như không có chuyện gì, nhưng sau khi ra ngoài, cậu càng nghĩ càng xấu hổ, ngượng ngùng vô cùng. Tại sao lại không cẩn thận để mẹ nhìn thấy? Quý Bạch buồn bã muốn giật tóc, mặc dù mẹ không nói rõ, nhưng cho dù là vẻ mặt hay lời nói ám chỉ gần xa, rõ ràng đều đang khẳng định mình và Hạ Trầm ở chung với nhau đã xảy ra chuyện. Mặc dù mẹ không ngăn cản mình ở bên chăm sóc cho Hạ Trầm, nhưng bà lại nhấn mạnh nhiều lần chuyện tối nay phải trở về nhà ngủ. Nhớ đến với vẻ mặt phức tạp khó hiểu của Trần Diệp Quyên, Quý Bạch không nhịn được che mặt mình lại. Quý Bạch khóc không ra nước mắt, không nhắc đến chuyện Hạ Trầm còn đang bị bệnh. Từ khi sống lại đến giờ, mỗi ngày cậu đều ở bên cạnh Hạ Trầm, hiện giờ lại bị bắt về nhà ngủ, không biết hắn có không vui hay không. Quý Bạch mím môi, dù sao, thì cậu cũng không nỡ. Nghĩ đến đây, xấu hổ ngượng ngùng của Quý Bạch cũng giảm đi một chút, tinh thần lại hơi sa sút. Lúc cậu mang theo canh gà của Trần Diệp Quyên quay lại, Hạ Trầm đang nói chuyện điện thoại. Bên ngoài lạnh lẽo chết người, nhưng trong phòng vẫn ấm áp như ngày xuân. Hạ Trầm mặc một chiếc áo sơ mi rộng rãi và quần lửng màu đen. Áo sơ mi trên người thoải mái cởi ra vài nút, sắc mặt bình thường, vẫn đẹp trai vô cùng như cũ. Nghe thấy tiếng mở cửa của cậu, Hạ Trầm một tay cầm điện thoại, một tay nhận đồ trong tay Quý Bạch, sau đó cúi người hôn lên môi cậu một cái, tiếp tục nói chuyện điện thoại. Chúc mừng, cuối cùng thì anh nghĩ cũng nghĩ thông rồi. Ừ, như tôi dự đoán, lúc nào? Quý Bạch, ừ tôi đoán là em ấy sẽ muốn đi. Nghe thấy tên mình, Quý Bạch ngẩng đầu nhìn Hạ Trầm, ra hiệu hỏi hắn có chuyện gì. Hạ Trầm xoa đầu Quý Bạch tiếp tục nói với người bên kia. Tôi sẽ dẫn em ấy tới, chúc mừng anh. Người bên kia còn nói gì nữa, nhưng Hạ Trầm chỉ cười, không nói gì thêm, cúp điện thoại. Quý Bạch nhìn Hạ Trầm tò mò hỏi, anh ai gọi đến thế, anh muốn dẫn em đi đâu? Hạ Trầm để điện thoại lên bàn, cười nói, Tề Già Nam, chính là vị bác sĩ tâm lý chúng ta gặp ngoài sân bay, sau đó tư vấn cho mẹ em đó sao? Hai mắt Quý Bạch sáng lên. Có chuyện gì thế? Hạ Trầm ừ một tiếng, nhìn Quý Bạch véo má cậu, hỏi ngược lại. Em có biết tại sao lời anh ta nói lại ảnh hưởng đến mẹ em không? Quý Bạch lắc đầu chờ Hạ Trầm nói tiếp. Hạ Trầm cười cười, thản nhiên nói. Thời đại học anh ta thích một cậu bạn, nhưng khi tỏ tình thì người kia từ chối. Mặc dù từ chối nhưng không biết ai lại kể chuyện này ra, khiến tất cả mọi người trong trường đều biết, vì để bảo vệ người kia anh ta đã nghỉ học. Hạ Trầm vuốt tóc Quý Bạch. Gần đây hai người họ gặp lại, anh ta mới biết được đối phương cũng thích mình, chỉ là lúc đó vẫn chưa thể chấp nhận tính hướng. 5 năm qua anh ta trốn tránh, người kia lại tìm anh ta 5 năm. Hai người họ sắp kết hôn, đến Hà Lan. Hạ Trầm nhìn Quý Bạch, cuối tuần này họ muốn tổ chức một nghi lễ ở thành phố A, bảo bối em muốn đến không? Quý Bạch gật mạnh đầu, nắm tay Hạ Trầm, nói. Họ mời em sao, anh, vừa rồi anh nói người bác sĩ Tề thích chờ anh ấy 5 năm, cũng tìm anh ấy 5 năm, thật sao? Quý Bạch dừng một chút nhỏ giọng nói, em cảm thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia rất giống anh, mặc dù 5 năm qua, bác sĩ Tề cũng trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng được một người như thế yêu thương, chắc là rất hạnh phúc. Thật tốt, Quý Bạch cười với Hạ Trầm, chủ động ôm eo hắn, cọ đầu vào ngực hắn. Có thể chứng kiến một chuyện tốt như vậy, em nhất định phải đi rồi. Từ góc độ của Hạ Trầm, hắn có thể thấy được chúc phúc và chờ mong trên gương mặt Quý Bạch. Hắn ừ một tiếng, nhẹ nhàng vu không tê ve vành tai cậu, không nói gì thêm. Hai người ôm nhau, vu không tê ve an ủi một lát, cho đến tận khi Hạ Trầm hỏi cậu tối nay muốn ăn gì, Quý Bạch mới nhớ đến canh gà mình mang về, vội vàng đứng lên hâm nóng canh cho hắn. Anh, trưa nay anh đã uống thuốc chưa? Quý Bạch từ trong bếp ngó đầu ra, hỏi Hạ Trầm. Có còn khó chịu lắm không? Hạ Trầm đi đến cửa phòng bếp, dựa nửa người vào khung cửa, nhìn dáng vẻ bận rộn của cậu, chỉ tay vào huyệt thái dương của mình. Vẫn hơi choáng đầu, nghe thấy Hạ Trầm nói còn choáng đầu, Quý Bạch sốt ruột hẳn, sau khi đặt canh lên bếp thì vội đi lấy nhiệt kế kẹp dưới cánh tay Hạ Trầm kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Thấy nhiệt kế hiển thị 38,6 độ, Quý Bạch mím môi, trái tim như bị bóp nghẹt. Lúc sáng em đi là 38,2, sao lại sốt nữa rồi? Hạ Trầm vò tóc Quý Bạch khẽ cười nói. Lúc đầu không nghiêm trọng lắm, nhưng thấy bạn nhỏ lo lắng như vậy, anh lại muốn để em sốt ruột hơn chút. Từ khi Hạ Trầm sốt, Quý Bạch vẫn lo lắng không thôi, thấy hắn cứ sốt tới sốt lui, cậu gấp như kiến bò trên chảo nóng, giờ phút này nghe hắn nói vậy, không khỏi nhăn mày cãi lại. Em còn chưa đủ sốt ruột hả? Anh, chuyện thân thể đừng nói đùa. Quý Bạch nắm chặt nắm tay, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Trầm. mặc dù không phải bệnh nặng nhưng ốm nhiều có dễ chịu hay không, sao em có thể không biết? Nếu anh muốn làm em lo, Quý Bạch mím môi thấp giọng nói, thì chọn cách khác được không? Sao lại lấy thân thể mình ra làm trò đùa chứ? Hạ Trầm chỉ định nói đùa một câu, không ngờ Quý Bạch coi là thật. Hắn nhìn Quý Bạch trái tim nháy mắt tan ra thành nước. Hắn không nhịn được cười cười, khẽ thở dài, cúi đầu, vò tóc cậu ấm giọng nói. Tức giận rồi à, anh nói đùa thôi. Sao anh có thể thích nhìn thấy em lo lắng được chứ, em vừa lo lắng, anh đã đau lòng. Hạ Trầm dừng một chút hơi bất đắc dĩ vuốt tay lên huyệt thái dương, thấp giọng nói. Muốn thấy em lo lắng là giả, nhưng không thoải mái là thật. Mặc dù không phải sốt virus, nhưng sốt mãi đúng là rất mệt. Quý Bạch mím môi không nói gì. Cậu biết lúc nãy Hạ Trầm nói đùa, nhưng vẫn không nhịn được mà nóng nảy. Nhưng sau khi nóng nảy xong cậu liền hối hận, Hạ Trầm còn đang sốt mà mình lại tỏ thái độ không hay. Quý Bạch ngẩng đầu lên nhìn Hạ Trầm, cuối cùng vẫn lo lắng, dừng một chút mới nói. Mẹ em nói, nếu lâu rồi không ốm, sốt một lần cũng không có gì không tốt, có khi còn giúp diệt sạch virus ở trong người. Chút nữa anh uống bát canh gà, sau đó lại uống thuốc thêm lần nữa, có được không? Nhìn hàng lông mày của Hạ Trầm nhíu lại vì đau đầu, Quý Bạch dừng lời, trái tim không nhịn được hơi đau đớn. Bác sĩ nói nếu thuốc hạ sốt không có tác dụng thì ngày mai nên đến bệnh viện tiêm thuốc. Hạ Trầm nhéo nhéo vành tai Quý Bạch, không giận nữa đúng không? Anh chỉ đùa em thôi, thật đấy. Quý Bạch nhìn hắn, trầm giọng nói. Em không giận, em chỉ lo lắng cho anh. Cậu đẩy Hạ Trầm ra ghế nghỉ ngơi, còn mình vẫn đứng trong bếp chờ canh gà nóng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gà này là sáng sớm nay Trần Diệp Quyên ra ngoài chợ mua về, hầm cả một buổi sáng. Thịt gà mềm nát, mùi hương nồng đượm, nhìn nước canh trắng đục đang sôi lên, Quý Bạch mím môi. Thật ra cậu đang muốn nói với Hạ Trầm chuyện tối nay cậu phải trở về nhà ngủ. Nhưng nhìn dáng vẻ hắn không thoải mái, cậu do dự chưa muốn nhắc đến. Quý Bạch rót canh gà còn nóng vào trong chén, thôi đợi một lát nữa rồi nói cũng được. Không biết do đói, hay là do sợ Quý Bạch lo lắng, nồi canh gà mà Trần Diệp Quyên hầm này, Hạ Trầm uống đến hai bát, làm Quý Bạch cũng uống hết một bát rưỡi theo. Sau khi cơm nước xong xuôi, Hạ Trầm không cho Quý Bạch thu dọn, tự mình đứng lên lấy chén đũa bỏ vào máy rửa bát. Uống hết một bát rưỡi canh gà, trên người Quý Bạch toát ra một lớp mồ hôi mỏng, vừa định cởi áo len ra, thì bỗng nhớ đến chuyện Hạ Trầm hôm qua nói hắn muốn tắm rửa. Tai cậu vô thức đỏ lên, nhìn theo bóng lưng Hạ Trầm, mặt nóng nóng, mở miệng hỏi thăm. Anh, mới uống xong canh gà có toát mồ hôi không? Hạ Trầm quay đầu nhìn qua Quý Bạch ừ một tiếng, không nghĩ sâu. Có chút, sao thế? Quý Bạch hò khan một cái, do dự, lắp bắp nói. Anh có muốn đi tắm không? Cậu dừng một chút rồi nói tiếp, không tắm rửa được nhưng lau nước ấm cũng được. Hạ Trầm hơi giật mình, xoay đầu lại nhìn về phía Quý Bạch. Khi hắn hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Quý Bạch, khóe miệng đang mỉm cười dần dần càng sâu hơn. Thực ra trước khi Quý Bạch về, hắn đã tắm rồi. Hạ Trầm thích sạch sẽ, cho dù đang sốt tắm có thể sẽ cảm lạnh, nhưng cả người toàn mồ hôi, thực sự rất khó chịu. Quý Bạch quá tích cực, quá lo cho hắn, Hạ Trầm sợ cậu giận nên không nói cậu nghe. Có thể là vì bị sốt cả người rét lạnh, uống hai bát canh gà cũng không toát mồ hôi, mà chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp thoải mái. Hạ Trầm mỉm cười nhìn gương mặt Quý Bạch đỏ bừng, xấu hổ khó tả, nhưng vẫn cố lấy dũng khí muốn lau người hộ hắn. Bạn nhỏ lo cho hắn, cố gắng bỏ qua ngượng ngùng, dáng vẻ vụng về cố gắng chăm sóc cho hắn, làm lòng hắn mềm mại đến rối tinh rối mù. Đương nhiên hắn sẽ không đồng ý để Quý Bạch lau người cho mình. Hôm qua nói vậy chỉ là muốn trêu đùa cậu mà thôi. Hắn muốn thấy dáng vẻ đỏ mặt ngoan ngoãn nghe theo mình của cậu. Hiện giờ Quý Bạch chủ động nói ra, mặc dù hắn cũng động lòng, nhưng hắn cũng biết nếu hắn để cậu giúp mình thật. Chỉ sợ hưởng thụ xong rồi thì chính là tra tấn, chỉ có thể nhìn không có thể ăn. Hạ Trầm khụ một tiếng, mặc dù không thể để Quý Bạch lau người cho mình, nhưng có món hời dâng đến cửa thì hắn vẫn muốn chiếm. Hạ Trầm mỉm cười, đẩy người lên sofa, dùng ưu thế chiều cao của mình, không chút ngần ngại rút ngắn khoảng cách với Quý Bạch. Hắn hạ giọng trêu chọc cậu, muốn tắm cho anh à, gương mặt Quý Bạch đỏ hồng, quay sang chỗ khác nhỏ giọng sửa lời hắn. Em, muốn lau người giúp anh, ghét bỏ người anh bẩn hả, ý cười trong mắt hắn càng sâu, hơi cúi đầu, lại đây, xem người anh có hôi không. Khoảng cách hai người họ quá gần, cảm giác tồn tại và xâm chiếm của Hạ Trầm quá mạnh, Quý Bạch hơi co người, mặt càng ngày càng đỏ, trong hơi thở đều là mùi gỗ thông dễ ngửi từ người hắn, nào có mùi hôi gì. Không cần lau người đâu. Nhìn cậu đỏ bừng cả mặt, hắn nhẹ nhàng cười, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. anh không muốn sốt rồi còn bị em châm ngòi lửa. Nhưng mà, hắn nhướng mày nhìn Quý Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chủ động bỏ qua món quà lớn vậy, bảo bối, có phải em nên đền bù cho anh không? Quý Bạch lúng ta lúng túng ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, hơi khó hiểu. Rõ ràng là hắn từ chối chuyện cậu muốn giúp, sao còn bắt cậu đền? Hạ Trầm véo mũi cậu, cực kỳ độ lượng mỉm cười. Lần trước em khen áo ngủ của anh đẹp ấy, còn nhớ không? Quý Bạch đương nhiên còn nhớ. Hạ Trầm vốn người cao chân dài, dáng người rất chuẩn, sau khi tắm xong mặc áo ngủ xanh đậm kiểu dáng rộng rãi, cắt may vừa người, nổi bật làn da của hắn, giảm bớt mấy phần lạnh lùng ban ngày, lộ ra hương vị cấm dục không nói nên lời. Lần đầu tiên nhìn thấy, Quý Bạch không nhịn được liếc hắn mấy lần, suýt chút nữa đã không rời nổi mắt. Hạ Trầm cười, xích lại gần cậu, dịu dàng dụ dỗ. Tí nữa em tắm xong, mặc bộ quần áo ngủ đó của anh nhé, được không? Mặt Quý Bạch vừa bớt đỏ lại đỏ hơn. Cậu đang định nói chuyện thì bỗng nhớ đến tối nay mình phải về nhà, sắp đỏ phai đi một chút, nét mặt do dự. Hạ Trầm chờ nửa ngày, vẫn không nghe thấy Quý Bạch nói gì, quay sang nhìn mới phát hiện Quý Bạch không đỏ mặt như tưởng tượng của hắn, mà lại có biểu hiện không vui. Động tác của hắn dừng lại, nhẹ nhàng sờ sờ má cậu. Hơi bất đắc dĩ, cười nói. Sao không nói gì, không vui hả? Anh đùa thôi, nếu em không muốn mặc thì. Lời của hắn chưa hết, Quý Bạch đã mím môi nhìn hắn rồi do dự nói. Chút nữa em phải về nhà, đêm nay em không ngủ ở đây. Hạ Trầm sững sờ, có chút không dám tin, nhíu mày nhìn cậu. Bảo bối, đây là sao? Hắn hơi giờ khóc giờ cười. Mới đùa em một chút em đã muốn về nhà rồi. Bắt em mặc áo ngủ mà em đã nóng này thế này, lỡ sau này anh càng quá phận hơn thì sao? Hắn nhướng mày cúi người cắn một cái không nặng không nhẹ lên môi cậu. Không cho về, Quý Bạch đang nói đến tận chỗ nào rồi vậy, cho dù Hạ Trầm và mình suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, nhưng tai Quý Bạch vẫn không thể khống chế được đỏ lên. Cậu hò một tiếng kéo nhẹ cổ áo len xuống, nhỏ giọng giải thích. Không phải em muốn về, do mẹ em nhìn thấy cái này, da Quý Bạch rất trắng, trên người lại có khí chất thiếu niên ngây thơ, chiếc cổ trắng nõn có dấu hôn màu đỏ, hiển hiện rất rõ ràng. Ánh mắt Hạ Trầm dừng trên vết đỏ ở cổ cậu, yết hầu nhấp nhô. Hắn vô thức cúi đầu cắn nhẹ lên chỗ đó. Quý Bạch ở trong ngực hắn, co người lại. Hạ Trầm khụ một cách chậm chạp hiểu ra chuyện gì, hỏi cậu. Mẹ em bảo em về nhà ngủ vì cái này. Dì nhìn thấy cái này rồi sao? Nét mặt hắn hơi cứng lại, vô thức nhìn sang chỗ khác lại quay về nhìn cổ Quý Bạch ho thêm một tiếng. Sau đó thì sao, dì nói thế nào? Quý Bạch muốn nói lại thôi, nhìn Hạ Trầm một lát mới do dự nói nhỏ. Mẹ em bảo chúng ta làm gì cũng nên kiềm chế. Dấu vết trên cổ Quý Bạch là do hôm qua Hạ Trầm nhất thời không kiềm chế được để lại, hắn nghĩ mùa đông mặc đồ dày nên không chú ý lắm. Nhưng không ngờ, lại bị Trần Diệp Quyên phát hiện, nghĩ đến vẻ mặt của bà khi nhìn thấy dấu vết này, Hạ Trầm đè tay lên mi tâm, dấu vết thân mật với bạn nhỏ bị phụ huynh người ta nhìn thấy. Dù hắn không ở đó cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng vì chuyện này mà Quý Bạch phải về nhà ngủ, Hạ Trầm hơi bực bội, nghiến nghiến răng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Hiện giờ là 8 giờ tính cả thời gian Quý Bạch đi về thì chắc cậu chỉ còn có thể ở lại đây thêm nửa tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cố ý sụ mặt giơ tay ấn Quý Bạch còn đang lo nghĩ chuyện mình về nhà ngủ sẽ khiến Hạ Trầm không vui xuống ghế sofa cắn răng nói. Bảo bối, anh có kiềm chế hay không, em còn không biết à, cách chương.